Vũ Thần Chúa Tể, chương 1596, xông ra, gocchuyenaudio.com, cơ hội tốt. Nguyên bản một mực ở chung quanh quan sát thế cục Tần Trần hai mắt phút chốc sáng. Đây cũng là duy nhất có thể chạy trốn cơ hội. Đại Hắc Miêu đây, ánh mắt của hắn nhìn quét bốn phía một cái, căn bản nhìn không thấy Đại Hắc Miêu tung tích. Chẳng lẽ hắn căn bản không ở nơi này? Tại Tần Trần trong lòng, Đại Hắc Miêu thẳng truy tung những thứ này dị ma tộc nhân, hẳn là cũng sớm đã đi tới nơi này, vì vậy trước hắn một mực Đại Hắc Miêu tung tích. Nhưng chuyện bây giờ đến mức độ này, Đại Hắc Miêu lại vẫn không có xuất hiện, như vậy chỉ có một khả năng, Đại Hắc Miêu căn bản không ở nơi này. Đại Hắc Miêu đến đi nơi nào? Nếu là hắn ở chỗ này, tất nhiên biết một vài thứ, nói không chừng rõ ràng này tinh thạch đảo đảo bên dưới phong ấn đồ đạc. Tần Trần không nói gì. Đại Hắc Miêu luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, hết lần này tới lần khác tại loại này thời khắc mấu chốt nhất, không thấy tăm hơi, lúc đầu Tần Trần coi là Đại Hắc Miêu mục tiêu cùng này dị ma tộc nhân cùng loại, nhưng hiện tại xem ra có lẽ cũng không phải như vậy. Đại Hắc Miêu đi địa phương khác cũng không nhất định, cái này không đáng tin cậy ra hỏa, lần sau nếu là nhìn thấy, phải muốn hắn đẹp không thể. Tần Trần tức đến đỉnh đầu bốc khói, lại không dám thờ ơ, lập tức truyền âm cho Nguyệt Siêu Luân cùng Tư Đồ Chân. Các ngươi mang theo đệ tử đi theo ta, ta có cách làm rời đi nơi này, bất quá, nhất định phải theo sát mà ta, nhớ phải sau khi ra ngoài, lập tức rời đi nơi này. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần đi theo đội ngũ, cùng nhau xông ra. Nguyệt Siêu Luân cùng Tư Đồ Chân kinh nghi nhìn Tần Trần, loại thời điểm này, cho dù Kim Thân Vũ Hoàng cũng không dám nói có biện pháp rời đi nơi này, Tần Trần lại dám nói thế với. Bất quá trước Tần Trần sở tác sở vi triệt để chinh phục bọn họ, tuy là Tần Trần làm hết thảy đều rất thần bí, nhưng đối phương thiện ý, bọn họ có thể rõ ràng cảm thụ được, cũng tin tưởng Tần Trần tuyệt sẽ không lừa hắn môn. Đi theo ta, đều đi theo ta, quát khẽ một tiếng, Nguyệt Siêu Luân cùng Tư Đồ Chân lập tức đối phía sau hai thế lực lớn võ giả truyền âm, đồng thời đi theo Tần Trần bay vút đi. Giết, giờ khắc này, trên sân đã sớm hỗn loạn, mỗi người đều phát cuồng, xét ở từ chiến đấu, đặc biệt lấy Kim Thân Vũ Hoàng dẫn đầu một đám người, đều điên cuồng. Mặc dù đối với Kim Thân Vũ Hoàng hết sức không quen nhìn, nhưng Tần Trần không phải không thừa nhận Kim Thân Vũ Hoàng làm việc quả quyết, hơn nữa tô vi đáng sợ, đồng thời có đại quan sát cục diện, là một nhân vật kiêu hùng, so Long Chấn Thiên nhất lưu, mạnh mẽ quá nhiều. Ùng ùng, điếc tai vang lên ầm ầm, không thể không nói, hơn 10 tên võ đế cùng nhau bạo phát, uy lực kia thật đáng sợ, mặc dù là Cổ Lạp Tư cùng ngoài hai đại dị ma tộc cao thủ cường thịnh trở lại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào ngăn lại nhiều người như vậy. Ầm, gần trong nháy mắt mà thôi, liền lại có hai gã cửu thiên vũ đế ngã xuống, bị dư ba giết chết võ hoàng cường giả nhiều hơn, nhưng cùng lúc Kim Thân Vũ Hoàng mấy người cũng rốt cục lao ra Cổ Lạp Tư này đạo thứ nhất phòng tuyến. Vù vù, hắc y nhân thủ lĩnh lập tức thôi động lệnh bài, vô hình bình chướng lần thứ hai tạo thành, ngăn tại trước mặt mọi người. Phá, gocchuyenaudio.com, Kim Thân Vũ Hoàng bất chấp liên tiếp khạc ra ba thanh tinh huyết, hắn hai mắt đỏ thẫm, khuôn mặt phát cuồng, tức khắc kim sắc phù chỉ khí tức tăng vọt, oanh một cái phút chốc chém ở hắc y nhân thủ lĩnh phía trước đen kịt cấm chế trên. Loảng xoảng, làm người ta đầu tráng váng hoa mắt nổ đùng vang lên, cấm chế màu đen trận pháp hộ cháo cấp tốc nhộn nhạo ra vô số sóng gợn, vẫn như trước không có thể phá vỡ. Kim Thân Võ Hoàng dại ra ở, mặt lộ hoảng sợ, nếu là liền cấm chế này hộ cháo đều không cách nào phá vỡ, bọn họ làm sao có thể chạy đi. Giống, Kim Thân Vũ Hoàng gào thét, liền huyết mạch cũng bắt đầu thiêu đốt, lần thứ hai thi triển ra kim sắc phù chỉ, như điên, thề phải đem cấm chế này hộ cháo phá vỡ. Lúc này, hắn cường giả cũng chạy tới, đều điên cuồng xuất thủ công kích hộ cháo. Hắc y nhân thủ lĩnh khuê nhân trên mặt thì lộ ra mừng như điên, ngăn cản, lúc trước Kim Thân Vũ Hoàng thi triển ra kim sắc phù chỉ thời điểm, trong lòng hắn cũng có một chút nghĩ mà sợ, bởi vì lá bùa kia khí tức thật đáng sợ, liền hắn đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng bây giờ, nếu ngăn trở lần đầu tiên, vậy nó tự nhiên nữa mảy may không sợ, mặc kệ Kim Thân Vũ Hoàng thi triển mấy lần, kết quả cũng sẽ là đồng dạng, không có khả năng phá vỡ hắn cấm chế phòng hộ, sở dĩ nội tâm tự nhiên biến phải ung dung. Chỉ cần vây khốn Kim Thân Vũ Hoàng đám người, có viễn cổ dị ma tộc cường giả tại, sợ chém giết không được đám này tân tấn nhân tộc võ đế. Ngay vào lúc này, mà ở khuê nhân vừa mới chuẩn bị ám thở phào một cái là lúc, một bên thủy chung chú ý toàn bộ thế cục Tần Trần thì bỗng dưng động. Phiên thiên ấn, tay hắn vừa nhấc, đại ấn màu đen phút chốc xuất hiện ở trên hư không, hóa thành một mảnh núi cao cũng giống như, hướng phía trước cấm chế trận pháp hộ cháo một bên ầm ầm đập xuống xuống. Đùng, cấm chế trận pháp hộ cháo điên cuồng rung động, nguyên bản ba động mở sóng gợn tức khắc dùng cái này đất làm trung tâm nhộn nhạo lên. Đồng thời, hiu hiu hiu hiu hiu. Năm đạo kiếm hoàn tung tóe bị Tần Trần thôi động, năm thanh phi kiếm, mỗi một chiếc đều ẩn chứa kinh người sát khí, tại Tần Trần dưới sự thúc dục, phân biệt chém ở bốn phía năm cái bất đồng tiết điểm trên, tức khắc năm cái tiết điểm ra, đồng thời nhộn nhạo ra sóng gợn. Vòng lớn chuồng sóng gợn cấp tốc khuếch tán, tại cấm chế trận pháp trên vòng bảo vệ hai bên cấp tốc phát sinh va chạm, sau đó triệt tiêu lẫn nhau, đồng thời những rung động này căn cứ uy lực lớn nhỏ, khuếch tán tốc độ bất đồng, sau cùng va chạm tiết điểm cũng bất đồng, ở giữa tập trung nhất sóng gợn đụng vào nhau thời điểm Tần Trần hai mắt bỗng dưng sáng. Chính là chỗ này, hai tay hắn bày thủ ấn, một cổ vô hình lực lượng bỗng dưng nhập vào cấm chế trận pháp tiết điểm bên trong. Mà lúc này, Kim Thân Vũ Hoàng lần công kích thứ hai cũng trong nháy mắt rơi vào cấm chế hộ cháo trên. Cấm chế hộ cháo cấp tốc rung động, trong nháy mắt phá vỡ một cái động lớn. Đồng thời, cái hang lớn này không hề chỉ là xuất hiện ở Kim Thân Vũ Hoàng phía trước, mà là xuất hiện ở hộ cháo mỗi cái bất đồng chỗ. Xông ra, Tần Trần trước tiên thông chi tư đồ chân cùng Nguyệt Siêu Luân, siêu siêu siêu, một đám người cấp tốc thông qua tổn hại lao ra hộ cháo phòng ngự. Không được, Lục Hạo Nhiên cùng dị ma tộc nhân thấy thế, sắc mặt đại biến, đều chém giết tới. Phá vỡ, góc truyện audio.com, Kim Thân Vũ Hoàng ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, còn ngẩn người một chút nhưng chợt tỉnh táo lại hắn cũng vội vàng xông ra. Cản bọn họ lại, hắc y nhân thủ lĩnh khí sắc triệt để biến, khó có thể tin nhìn phía trước tổn hại hộ cháo, làm sao có thể. Hắn nếu ngăn trở Kim Thân Vũ Hoàng kích thứ nhất tuyệt đối không có khả năng không ngăn được kích thứ hai đạo lý. Không đúng, ban nãy có người ở trong bí mật phá hoại ta cấm chế trận pháp kết cấu, là ai? Ở trước đó Kim Thân Vũ Hoàng công kích trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm thụ được cấm chế trận pháp xuất hiện một chút kẽ hở, chỉ là khi đó quá mức hỗn loạn, hắn nhất thời chưa kịp phát hiện. Hắc y nhân thủ lĩnh ánh mắt cấp tốc hướng lúc trước cấm chế trận pháp xuất hiện chỗ sơ hở chỗ quét tới, khuôn mặt dữ tợn, phải tìm được đối phương chỗ. Đáng chết dị tộc xú trùng, chết đi cho ta. Chấm, chỉ là còn không đợi hắn quét về phía Tần Trần, một đạo tức giận tiếng gào thét vang lên, là Kim Thân Vũ Hoàng, hắn phá tan cấm chế trận pháp hộ cháo đệ một động tác cũng không phải là chạy khỏi nơi này, mà là thôi động kim sắc phù chỉ, phút chốc thẳng hướng hắc y nhân thủ lĩnh. Cách chương.